Chương 3273, Tuyệt Tinh Giới Vương. Hắc vực, Tinh Không Sơn Trang. Theo luân hồi kiếm giới bên trong trở về sau, Phương Thần thực lực đạt đến một cái cực mạnh tình trạng. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều tại quát luyện thần diệu, đồng thời tại củng cố tu vi. Bạch bạch bạch nghe được tiếng bước chân về sau, Phương Thần dừng lại tu luyện, mở to mắt, thấy được Lục Tinh Không. Lục đại ca. Phương Thần mở miệng nói, cái sau cười hắc hắc, Phương lao đệ, ngươi nhìn ta đem ai mang đến. Lục Tinh Không thoại âm rơi xuống, tại phía sau hắn, chậm rãi đi ra một đạo nhân ảnh, trên người người này, tinh quang vần quanh, tinh văn lấp lóe, phảng phất trong vòm trời hạo hãn tinh thần. Phương Thần đằng thoáng cái đứng dậy, mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ nói, Tuyệt Tinh lão ca, ngươi làm sao lại tới đây? Người tới, rõ ràng là Tuyệt Tinh giới chủ. Sắc thực nói, đã không xưng là giới chủ, mà là giới vương. Tuyệt Tinh giới chủ, không, phải gọi hắn Tuyệt Tinh giới vương. Lục Tinh Không nói, hắn biết được ngươi trở về, đặc địa tới thăm ngươi. Lục Tinh Không chào hỏi hai người, ngồi tại trong lương đỉnh, lấy ra chính mình chân tàng rượu ngon, cho hai người châm bên trên. Ha ha ha, thế nhân đều nói, luận rượu ngon không ai có thể hơn được ngươi Lục Tinh Không, liền xem như chuẩn đế cường giả, đều luyện chế không ra như thế rượu ngon, xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuyệt Tinh giới vương một cái đem trong chén rượu ngon uống xong, vừa cười vừa nói. Phương lão đệ, ngươi thật đúng là để cho người ta sốt ruột à, vừa biến mất liền là trăm năm thời gian. Đặt chén rượu xuống, Tuyệt Tinh giới vương nhìn trước Phương Thần, có chút bất đắc dĩ nói. Phương Thần thoáng có chút xấu hổ, lúc ấy tình huống khẩn cấp, QNZ chưa kịp cáo chi Lục Tinh Không, cho nên để đám người quan tâm. Để Tuyệt Tinh lão ca lo lắng. Tuyệt Tinh giới vương phất tay, tốt tốt, ngươi cũng không cần nói, chỉ cần ngươi có thể an toàn trở về, mọi chuyện đều tốt. Nguyên lai, Tuyệt Tinh giới vương cùng Lục Tinh Không rất sớm đã quen biết, trăm năm trước hắn theo nhân tộc cao tầng nơi đó biết được, Hắc vực phát hiện thi ma tộc tung tích, cho nên tự mình đến đây, muốn trợ giúp Hắc vực thế lực, nhất cử hủy diệt thi ma tộc. Nhưng mà, giữa đường thời điểm, bởi vì một chút chuyện tình, chậm trễ thời gian. Chờ hắn đi vào Hắc vực về sau, nhìn thấy chính là một vùng phế tích bằng ma thành, cùng đang hoan hô thắng lợi mộng huyễn thần tông đệ tử. Hắn cùng Lục Tinh Không trò chuyện, mới biết được hảo huynh đệ Phương Thần đã đi tới Hắc vực, mà lại tại sao cùng quyết chiến bên trong ly kỳ biến mất. Ngay từ đầu, Tuyệt Tinh giới vương QNZ rất lo lắng, nhưng cẩn thận phân tích về sau, hắn cảm giác Phương Thần có thể là trốn ở trong tối, hấp thu đế huyết. Quả nhiên, để hắn đoán trúng. Ha ha ha, liền đế huyết đều có thể hấp thu, Phương lão đệ không đơn giản a, Tuyệt Tinh giới vương cảm thán nói. Lúc trước, phân thân của hắn tại Tuyệt Tinh giới thời điểm, liền nhìn ra Phương Thần tiềm lực, cho nên cùng Phương Thần xưng huynh gọi đệ. Bây giờ, mới trôi qua nhiều năm như vậy, hảo huynh đệ liền đã phát triển đến mức độ này. Tuyệt Tinh đại ca, ngươi đối Cổ Thiên Hoa hiểu rõ không? Đột nhiên, Phương Thần hỏi. Cổ Thiên Hoa vị kia cổ gia tuyệt thế thiên kiêu, danh xưng mạt pháp thời đại có khả năng nhất xung kích nắm giữ người Tuyệt Tinh giới vương nói, ngươi làm sao lại đột nhiên nói lên hắn? Trước đây không lâu, ta cùng hắn giao thủ qua. Phương Thần đem mình cùng Cổ Thiên Hoa giao thủ quá trình, kỹ càng nói ra. Nghe nói về sau, Lục Tinh Không cùng Tuyệt Tinh giới vương hơi kinh ngạc. Xem ra, truyền ngôn không sai, Cổ Thiên Hoa tích lũy đã đầy đủ, lúc nào cũng có thể bước vào giới diễn cảnh. Tuyệt Tinh giới vương cảm thán nói, không lâu sau đó, cổ gia tất nhiên sẽ thêm ra một vị cấp vực chủ trình độ sức chiến đấu. A, Phương Thần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lục Tinh Không. Kỳ thật, dùng Cổ Thiên Hoa tiềm lực, muốn bước vào giới diễn cảnh, đã sớm có thể thành công, nhưng hắn cũng không có sốt ruột đột phá, ngược lại là tại tích lũy lực lượng, cảm ngộ trí cao quy tắc. Tuyệt Tinh giới vương nói, nếu có thể cảm ngộ một phần trí cao quy tắc lời nói, một khi bước vào giới diễn cảnh, sức chiến đấu sẽ trực tiếp tiêu thăng đến cấp vực chủ trình độ, 10 phần đáng sợ. Thượng cổ thời đại rất nhiều yêu nghiệt thiên tiêu, đều sẽ lựa chọn loại phương pháp này. Một bước vực chủ, Phương Thần nội tâm, dấy lên hỏa diễm. Hắn đã từng một bước đột phá đến giới chủ cảnh thời điểm, một bước siêu phàm, đối với cái này lại biết rõ rành rành. Nhưng là, muốn một bước vực chủ, độ khó thực sự quá lớn. Không hổ là Cổ Thiên Hoa, lại có phách lực như thế. Phương Thần lắc đầu, nhếch miệng cười nói. Bình thường người, căn bản không có khả năng có như thế quyết đoán, QNZ chỉ có trong truyền thuyết thiên chi tiêu tử Cổ Thiên Hoa. Cổ Thiên Hoa mặc dù yêu nghiệt, nhưng ta cho rằng, Phương lão đệ ngươi càng thêm yêu nghiệt. Nói không chừng, làm ngươi đặt chân giới diễn cảnh này, vực chủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Tuyệt tinh giới vương vừa cười vừa nói. Nhìn như nói đùa một câu, kỳ thực biểu hiện ra tuyệt tinh giới vương đối phương thần nhìn kỹ. Không tệ, phương lão đệ tiềm lực, từ xưa đến nay không người có thế địch, liền xem như cổ thiên hoa tại ngươi cái tuổi này, cu nở dê kém xa ngươi. Một bên, lục tinh không cu nở dê phụ hòa nói. Tốt, không nói trước cổ thiên hoa, ta lần này tới tìm ngươi, là có một ít chuyện trọng yếu. Hàn huyên một lát, tuyệt tinh giới vương nói sang chuyện khác, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Ngươi phá hủy thi ma tộc rất nhiều kế hoạch, tiêu diệt thi ma tộc nhiều chỗ cứ điểm, bây giờ trở thành thi ma tộc cao tầng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bởi vì của ngươi phát triển quá mức cấp tốc, dẫn đến thi ma tộc hạ ngoan tâm, muốn đưa ngươi tru sát. Có nhân tộc cao tầng tại, thi ma tộc cao tầng chỉ sợ cũng không dám tùy ý ra tay đi phương thần nói, trừ phi cấp vực chủ cường giả tới giết ta, bằng không mà nói, ta không sợ hãi. Một khi cấp vực chủ cường giả xuất thủ, nhân tộc cao tầng tất nhiên sẽ phát giác được, đối thi ma tộc tới nói, là một trận tai nạn. Tuyệt tinh giới vương lắc đầu, nếu là trước đó, ngươi rất không cần phải lo lắng, nhưng là không giống với lúc trước. Chúng ta nhận được tin tức, thi ma tộc một vị chuẩn đế thức tỉnh, hắn ngay tại mưu đồ, phục sinh thần vẫn chi chiến bên trong vẫn lạc thi ma tộc trí cường giả, như bị hắn biết được, tiềm lực của ngươi cường đại như thế, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Bị chuẩn đế cường giả để mắt tới, phiền phức tiểu lớn tuyệt tinh giới vương cũng là lo lắng điểm này, mới tự mình đến đây hát vực, cáo chi phương thần. Chuẩn đế phương thần mở to hai mắt nhìn, nội tâm chập trùng rất lớn. Tu vi càng cao, càng là tiếp xúc đến thái cổ hỗn độn tân bí, thì càng biết được chuẩn đế cường giả đáng sợ. Hắn có thể trưởng thành đến hôm nay, cùng chuẩn đế cường giả chặt chẽ không thể tách rời. Luân hồi kiếm đế luân hồi kiếm toa, cùng luân hồi kiếm đạo, động khư đại đế động minh sơn, còn có huyết mạch vương huyết mạch chi lực vân vân. Đây đều là chuẩn đế mà, thi ma tộc chuẩn đế, thế mà đã thức tỉnh. Phương thần sắc mặt biến ảo, trong đầu nhanh chóng suy tư. Chuẩn đế nếu là đối phó phương lão đệ, vậy phải làm thế nào cho phải lục tinh không cũng có chút sốt ruột. Kỳ thật tình huống cu nở dê không như trong tưởng tượng biết bát như vậy, thi ma tộc chuẩn đế vừa mới thức tỉnh, đầu tiên muốn củng cố thực lực, sẽ không sốt ruột xuất thủ, còn nữa, nhân tộc ta cao tầng cu nở dê tại mật thiết quan sát đến thái cổ hỗn độn, như thi ma tộc chuẩn đế một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Tuyệt tinh giới vương nói, chỉ là, bất kỳ cái gì sự tình, đều có thể biến tính, chuẩn đế cường giả thủ đoạn, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, sở dĩ ngàn vạn không thể phớt lờ. Mặt pháp thời đại, chuẩn đế đã coi như là thái cổ hỗn độn đỉnh phong chiến lực, liền xem như cấp vực chủ cường giả, đối mặt chuẩn đế, cu nở dê không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, chớ nói chi là giới vương. Việc ngươi cần, liền làm mau chóng rời đi hát vực. Tuyệt tinh giới vương nói, bằng không, thi ma tộc khẳng định sẽ nhằm vào ngươi làm kế hoạch. Phương thần gật đầu, hắn tùy thời đều có thể rời đi. Đúng rồi, ngươi có thể tiến về quang vực, luân hồi kiếm đế từng tại nơi đó tu hành qua, lưu lại một tòa luân hồi kiếm cung, ngươi chỉ luân hồi kiếm toa, hẳn là có thể tìm tơ ý nó. Tuyệt tinh giới vương nói, đợi ngươi chừng nào thì bước vào giới diễn cảnh, ta tiểu mang ngươi tiến về nhân tộc tổng bộ, tiếp nhận thiên phú tờ ơ y lê. Đa tạ tuyệt tinh lão ca. Phương thần ôm quyền nói tạ, nội tâm mười phần cảm kích. Tuyệt tinh giới vương chẳng những lo lắng an toàn của hắn, thậm chí đã giúp hắn nghĩ kỹ về sau lộ tuyến. Đúng rồi, chần chờ một lát, phương thần vẫn là mở miệng nói, thê tử của ta tinh nguyện, từng tại thái cổ hỗn độn bên trong mất tích, ta một mực tại tìm kiếm tung tích của nàng, nhưng làm sao không có tin tức gì, không biết tuyệt tinh lão ca ngươi là có hay không có thể giúp đỡ hỏi thăm một chút. Không có vấn đề, đưa ngươi thê tử chân dung cho ta. Phương thần dùng đem tinh nguyệt chân dung, cho tuyệt tinh giới vương, cái sau nói, yên tâm đi, nhân tộc ta đệ tử đông đảo, chắc chắn tìm tơ y thê tử của ngươi. Việc ngươi cần chính là, mau chóng tăng cao tu vi, bước vào giới diễn cảnh. Dùng tiềm lực của ngươi, chờ ngươi đặt chân giới diễn cảnh, chiến lực nhất định có thế so với vai vực chủ. Đến lúc đó ngươi tại nhân tộc địa vị, đem tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể thỉnh cầu nhân tộc chuẩn đế giúp ngươi tìm kiếm thê tử. Nghe vậy, phương thần nội tâm, hỏa diễm thiêu đốt.